Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 585, chương 584. 240 ức. Hồ Trần Mặc truyền đạt đi ngược lại chỉ lệnh. Trên sân, trong lòng mọi người nhấc theo một hơi, một lần toàn phun ra. Trong lúc nhất thời, chỗ chỉ huy bên trong, hơi thở âm thanh đặc biệt rõ ràng. Vài tên chuyên gia nhìn nhau cười lên. Lần này bay thử, là Trần Mặc cùng hành quân kiến tập đoàn sự tình. Làm sao hiện tại bọn họ so với Trần Mặc còn căng thẳng. Ngày hôm nay một ngày mang đến chấn động cùng kinh hỉ, so với bọn họ nửa đời đều nhiều hơn. Tình huống bây giờ thế nào? Triệu Mẫn đi tới Trần Mặc trước mặt hỏi dò. Không tính thành công, 80.000 mét mới là bắt đầu. Tiến vào nhiệt tầng cùng mà chạy tầng, mới xem như là thành công. Nó là máy bay vũ trụ, lĩnh vực ở vũ trụ. Trần Mặc nói rằng, lần sau bay thử lúc nào? Trở về kiểm tra máy bay. Không vấn đề, đại khái 2 ngày nữa liền bắt đầu lần sau kiểm tra. Trần Mặc liếc mắt nhìn trong máy vi tính số. Liệu, lần này cũng là bảo thủ đề. Dù sao hắn là lần thứ nhất bay thử. Vũ trụ đối với hắn mà nói là một cái xa lạ lĩnh vực. Lần này là tới cửa một cước. Lần sau làm sung túc chuẩn bị, liền có thể đi vào vũ trụ lĩnh vực. Đó là nhân loại tha thiết ước mơ lĩnh vực. Máy bay trở lại kho chứa máy bay. Một đám chuyên gia nhân viên không thể chờ đợi được nữa tiến vào nhà kho. Thấy thần nữ hào hoàn hảo không chút tổn hại, kích động không thôi. Đặc biệt máy bay thiết kế đoàn đội kỹ sư suýt chút nữa không muốn đem máy bay đóng gói mang về nhà. Máy bay vũ trụ này khung máy bay có thể thay thế phi thuyền vũ trụ cùng tên lửa vận chuyển đến sử dụng. Giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Tàu con thoi giữ gìn thành phẩm quá cao, sự cố nhiều. Vì lẽ đó hiện tại trong nước ở hàng không vũ trụ phát triển cất bước thời điểm, cũng không có nghiên cứu phát minh tàu con thoi, mà là mang tính lựa chọn giá so với càng tốt hơn hỏa tiễn. Đã từng nước Mỹ hàng không cục có tàu con thoi, bởi vì tàu con thoi giữ gìn thành phẩm cùng sự cố nhiều vấn đề. Ở 11 năm, Atlantis Hào cuối cùng vừa bay sau tuyên bố xuất ngũ. Hiếm hoi còn sót lại 2 chiếc tàu con thoi cũng lục tục lui ra vũ đài lịch sử. Nước Mỹ hàng không cục không có tiếp tục nghiên cứu phát minh tàu con thoi, mà là mang tính lựa chọn giá so với càng cao hơn tên lửa vận chuyển thay thế. Trong nước chuẩn bị nghiên cứu phát minh làm quân sự chiến lược công dụng khiến cùng hàng không vũ trụ công dụng đời thứ 6 máy bay vũ trụ, nhưng hiện nay vẫn là bản vẽ luận chứng giai đoạn. Động cơ ion, nguyên tố mới nguồn năng lượng pin, giữ gìn thành phẩm đem sẽ giảm mạnh. Hơn nữa động cơ ion còn có thể không gian vũ trụ bên trong đi. Đây cơ hồ là hoàn mỹ máy bay vũ trụ hóa thân. Bộ này máy bay vũ trụ bên trong, mấy hạng hạt nhân kỹ thuật, đều là dẫn trước trên thế giới 100 năm kỹ thuật. Như vậy đông đảo chuyên gia viện sĩ ra mặt lại dày, cũng không ngại ngùng mở miệng hỏi Trần Mặc liên quan với kỹ thuật lý luận phương diện sự tình. Đây là phi hành số liệu. Một cái người máy trên phi cơ hạ xuống, đem một cái bàn tay lớn phần cứng giao cho Trần Mặc. Bên trong chính là lần này bay thử số liệu. Tiếp nhận phần cứng, Trần Mặc tiện tay đưa cho Mặc nữ. Trần Mặc đồng chí, ở đông đảo chuyên gia vây quanh máy bay xoay quanh thời điểm, Lý Thành Chi đi tới. Trên mặt cười thành hoa cúc, ngây thơ đáng yêu, liền Trần Mặc nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, cũng không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi tán gẫu, ta mang Diêu bí thư tham quan tham quan. Triệu Mẫn nhìn thấy Lý Thành Chi dáng dấp, cũng biết hắn lời kế tiếp. Nàng không tiện nghe, thức thời từ Trần Mặc bên người đi ra, đem không gian để cho 2 người. Chuyện gì? Lão ca, có thể hay không nói cho ta? Này máy bay cái kia nguồn năng lượng pin, có thể chống đỡ máy bay bay bao lâu sao? Lý Thành Chi xoa xoa tay, một mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. 1 tháng đi, Trần Mặc nói rồi một cái đại khái con số. Cái kia có thể hay không nói một chút pin kết tinh, là dùng chất liệu gì cải tạo? Lý Thành Chi thấp giọng mở miệng, đầy mặt chờ mong, hỏi cái này làm gì? Chiến lược vật liệu. Biết nó lấy cái gì vật liệu cải tạo. Chúng ta có thể hiện tại thu thập tài nguyên, không bị những quốc gia khác biết. Chờ sau này, loại vật chất này bị người khác phát hiện thời điểm, tài nguyên đều ở chúng ta trên tay. Trần Mặc khóe miệng kéo kéo, không nghĩ tới Lý Thành Chi lại hỏi cái này. Cái tên này xem ra tam đại ngũ thô, tâm còn rất mạnh, biết chế tạo số 1024 nguyên tố cải tạo vật liệu. Có thể ở toàn cầu phạm vi bên trong lượng lớn thu thập tương quan tài nguyên. Chờ sau này loại vật chất này bị những quốc gia khác phát hiện. Bọn họ liền kiếm lấy tiên cơ. Kỳ thực là Lương viện sĩ nói cho ta. Để cho ta tới hỏi. Lý Thành Chi chỉ đoàn đội bên trong vật liệu chuyên gia. Trần Mặc hiểu rõ. Trên sân chuyên gia tự nhiên rõ ràng nhất những này kỹ thuật giá trị. Nói cho Lý Thành Chi cũng không có ngoài ý muốn. Số 49 nguyên tố. Indy, Trần Mặc không có ẩn giấu. Loại này nhường quốc gia kiếm lấy tiên cơ sự tình. Nghe tới vẫn là rất đáng tin. Dù sao cũng hơn sau đó bị phát hiện. Sau đó bị những quốc gia khác chiếm trước muốn tốt. Hắn từ lâu thu mua đầy đủ Indy. Trong thời gian ngắn không thiếu. Coi như mặt trên chữ hàng. Nhường nó giá cả dâng lên. Hắn cũng không cần lo lắng. Cảm ơn. Lý Thành Chi trịnh trọng nói tạ, lại lúng túng mở miệng, còn có một vấn đề cuối cùng. Ân, nói một chút, Trần Mặc không vội không nóng nảy. Lý Thành Chi vấn đề không nhiều, đó mới là kỳ quái. Cái tên này rất khôn khéo, chính là trên phương diện làm ăn sự tình. Loại này máy bay có bán hay không? Lý Thành Chi đưa tay chỉ bên cạnh thần nữ hào. Người muốn mua này khung máy bay, người có thể làm chủ. Trần Mặc kinh ngạc hỏi, này máy bay giá cả, không có tầng lớp cao nhất người, căn bản không thể quyết định đơn đặt hàng. Trần Mặc có thể không tin Lý Thành Chi nhanh như vậy được mặt trên đồng ý. Không có, chỉ là hỏi trước một chút ngươi, trở lại báo cáo, nếu như chờ cấp trên ra lệnh, ta mới động một hồi, ta cũng sẽ không đi tới hôm nay vị trí. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi đồng ý bán. Chúng ta khẳng định mua, không bằng hiện đang hỏi một chút ngươi giá cả. Lý Thành Chi nói rằng, đây là vừa nãy Dương Nguy viện sĩ nhường hắn lại đây hỏi. Chỉ nói là kỹ thuật hàm lượng so với hiện hữu kỹ thuật tiên tiến trăm năm. Là bảo vật vô giá, bất luận bao nhiêu tiền, đều muốn mua một chiếc, hoặc là mua tương quan kỹ thuật. Lý Thành Chi tự nhiên rõ ràng Dương Nguy phân lượng, chỉ cần trên sân chuyên gia liên danh kiến nghị. Mặt trên khẳng định đồng ý sau mua. Bán, khẳng định bán. Công ty sản xuất sản phẩm đều là dùng để kiếm tiền. Không bán cũng là giữ lại chiêu con ruồi. Trần Mặc không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có điều giá cả ngươi nói. Ngược lại ta chỉ là muốn biết trước một cái đáp án. Tạm thời không phải đàm phán quan. Nếu như chúng ta đối với giá cả không hài lòng, sau đó nhất định sẽ đàm luận. Nghe được Trần Mặc nói có thể, Lý Thành Chi cười thành hoa hướng dương. Việc này quyết định, nói không chắc qua 2 năm, trên bả vai hắn có thể vác kim tinh. 240 ức một chiếc, Lý Thành Chi nụ cười cứng đờ, da mặt tàn nhẫn mà nhảy mấy lần, thật lâu không nói gì. 240 ức, giá tiền này, nói ra còn không hề gợn sóng, không biết còn tưởng rằng nói chính là 240 khối đây. Nếu như không phải nhận thức Trần Mặc, hắn khẳng định cho rằng đây là một cái lớn gian thương. Vàng dòng chế tạo cũng không cần như thế quý. Được, ta trở lại báo cáo. Cái khác không phải ta có thể quyết định. Các loại có hồi phục, ta còn sẽ đến tìm được ngươi rồi. Lý Thành Chi nín hồi lâu, rốt cục nghẹn ra một câu nói. Chờ ngươi tin tốt, Trần Mặc cười nói, mặt trên nhất định sẽ mua. Bên trong bất kỳ hạng nào kỹ thuật giá trị, cũng không có thể đánh giá. Huống hồ này máy bay, chi phí vốn là không thấp. Chính thức mua về, dùng để mô phỏng tích lũy tương quan kỹ thuật, làm nghiên cứu khai phá. Giá trị của nó đều vượt qua 240 ức. Mặt trên điểm ấy quyết đoán, tuyệt đối là có. Thời gian này, gần như nên ăn cơm. Trần Mặc liếc mắt nhìn còn ở trên máy bay tìm tòi chuyên gia đoàn đội. Ra hiệu Lý Thành Chi qua gọi bọn họ, một đám người vây quanh máy bay, lại như vây quanh tiệt thế mỹ nữ không nỡ rời đi. Nếu như không gọi bọn họ, chơi đến ngày mai cũng không muốn rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.